Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 174, làm thế nào đạt được băng phách vương liên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết quan hắc trạch nhiêm, đó là một loại linh thú thất giai cường đại sinh tồn tại sâu trong huyễn hư linh trạch. Linh thú này vừa ra đời đã là tứ giai, về sau mỗi khi vượt qua 100 năm sẽ lột da một lần. Thất giai hắc trạch nhiêm là tồn tại đáng sợ đã lột da 3 lần, tuổi thọ đạt đến mấy trăm năm. Quái vật khổng lồ trước mắt thoát ra khỏi đầm lầy, lần phiến toàn thân lóe sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt như đèn lồng, đứng thẳng cũng cao hơn 10 thước. Trên đỉnh đầu hắc trạch nhiêm có một viên thịt giống như màu gà, toàn thân huyết hồng tỏa ra linh khí nồng đậm, đó là tinh hoa của hắc trạch nhiêm. Hai má hắc trạch nhiêm có mang thịt giống như rắn hổ mang, hơi mở ra, phun lưỡi, uy áp cùng khí tức đáng sợ tràn ra. Đây là một đầu huyết quan hắc trạch nhiêm sắp tiến giai bát giai, nó nhất định ngửi thấy khí tức băng phách vương liên, cho nên mới chạy tới. Sắc mặt Vu Vân Bạch biến thành khó coi, phương xa có một thân ảnh lao tới, đã đứng sau lưng Vu Vân Bạch. Đây là thủ hạ đứng bên ngoài dược viên, sắc mặt hắn rất khó nhìn. Tiểu thư, chung quanh xà nhân tộc có rất nhiều linh thú bao vây, độc hoa cùng linh vĩ ngạc đã xuất hiện cả đàn cả lũ chúng ta. Bị bao vây, sắc mặt thủ vệ biến thành màu đen, một đầu thất giai huyết quan hắc trạch nhiêm, hơn nữa còn có 7 linh thú khác vây quanh, đây là tình huống muốn chết. Vu Vân Bạch cũng không ngờ, bọn họ đã xa vào nguy hiểm. Bị nhiều linh thú bao vây như vậy, muốn mạnh mẽ đào thoát quá khó khăn, hơn nữa như vậy vô cùng nguy hiểm, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chạy vào xà nhân tộc để cho thất giai chiến thánh đi đối phó đầu huyết quan hắc trạch nhiêm này. Trốn vào bên trong, Vu Vân Bạch nói với Bộ Phương một câu, về sau đã chạy vào bên trong dược viên. Bộ Phương sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua huyết quan hắc trạch nhiêm như che khuất bầu trời, khóe miệng co quắp, về sau cũng cầm theo long cốt đao, quay người đi theo. Hắn lại không ngốc, đối mặt với quái vật khổng lồ và nhiều linh thú như vậy, tránh né phong mang là cách làm tốt nhất. A Thiên sợ hãi đứng lên, mang theo 3 xà nhân thủ vệ chạy đi, đi theo bước chân Bộ Phương. Trong đôi mắt hắc trạch nhiêm bắn ra hào quang, thân thể cao lớn chậm rãi đi về phía trước. A Thiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy rất nhiều dược điền bị hắc trạch nhiêm di động hủy hoại trong chốc lát, vô số linh dược bị cắn nát, hắn đau lòng không thở nổi. Thế nhưng hắn không dám quay đầu lại, xà nhân tộc có áp chế thiên nhiên với linh thú lao íp rắn, nhưng mà quái vật khổng lồ sau lưng thật sự quá đáng sợ, căn bản không phải xà nhân tộc có thể ngăn chặn. Đối mặt với hắc trạch nhiêm đáng sợ, A Thiên chỉ có lựa chọn chạy thục mạng. Bộ Phương mặt không thay đổi đi theo sau lưng Vu Vân Bạch, nhanh chóng đi tới một khu vực trống trải, tại đó có một ao nước bị hàng rào vây quanh, trong ao nước có một nụ hoa sắp nở. Linh khí nồng đậm bao phủ nụ hoa, ánh mắt Bộ Phương lập tức phát sáng, linh dược thất giai. Lại là linh dược thất giai, khó trách gặp dẫn phát thất phẩm chiến thánh chiến đấu, hơn nữa còn hấp dẫn thất giai linh thú và thú triều xuất hiện. Linh dược thất giai không nhất định sẽ hấp dẫn linh thú thất giai, nhưng mà linh dược thất giai đặc thù nhất định sẽ hấp dẫn linh thú thất giai. Bởi vì có chút ít linh dược đặc thù trợ giúp linh thú đột phá cảnh giới, loại linh dược này khiến cho linh thú thất giai đại chiến cũng là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Lạc Hoàng Cốc bên trong đã xuất hiện 2 đầu linh thú thất giai tranh đoạt Hoàng Huyết Thảo, bởi vì Hoàng Huyết Thảo có thể trợ giúp đột phá, mà gốc linh dược trước mắt còn chưa nở rộ đã có công hiệu như thế. Đây là một cây linh dược Hoàng Huyết Thảo không kém gì. Bộ Phương tim đập thình thịch, hắn tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc đã tìm được linh dược lý tưởng rồi. Băng phách vương liên, băng thuộc tính sao? Hoàng huyết thảo là hỏa thuộc tính, nếu như dùng cả 2 chế riêng cho linh tử, vậy đơn giản chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, hơn nữa tam văn ngộ đạo quả trung hòa. Quả thực hoàn mỹ, ánh mắt Bộ Phương triệt để sáng lên, oanh oanh, 2 vị chiến thánh trên bầu trời cũng đình chỉ chiến đấu, nhao nhao rơi xuống, ngưng trọng nhìn về phương xa, một đầu linh thú thất giai xuất hiện đủ để 2 người coi trọng. Thất giai huyết quan hắc trạch nhiêm, chẳng lẽ bị khí tức băng phách vương liên hấp dẫn đến hay sao? Đáng chết, trưởng lão xà nhân tộc quét đuôi rắn cao, cau mày lại âm thầm hừ một tiếng. Xa xa, một đống lớn xà nhân từ từ tiến đến, vây quanh một xà nhân già nua. Đại trưởng lão xà nhân tộc nhìn thấy người đến, cung kính nói, đại trưởng lão khoát tay áo, ánh mắt đục ngầu ngưng trọng nhìn quái vật khổng lồ, hắc trạch nhiêm. Tam trưởng lão có thể ngăn cản hắc trạch nhiêm hay không? Đại trưởng lão ngưng trọng nói ra, tam trưởng lão xà nhân tộc nhìn hắc trạch nhiêm, thở dài nói. Không được, đầu xúc sinh này đã trải qua 3 lượt lột da, hơn nữa hôm nay cũng sắp lột da lần thứ 4, chiến lực thập phần đáng sợ, ta không phải là đối thủ. Ngay cả tam trưởng lão cũng không phải đối thủ, chẳng lẽ xà nhân bộ lạc bọn họ vất vả khổ cực đào tạo băng phách vương liên lâu như vậy, sẽ bị đầu xúc sinh này cướp đi hay sao? Thật không cam lòng a, đại trưởng lão thở dài, lắc đầu, bởi vì bộ lạc bọn họ quá yếu, nếu như tại hoàng thành xà nhân tộc loại xúc sinh này nào dám đi ra nháo sự, chỉ cần hoàng nhẹ nhõm điểm một cái, có thể tiêu diệt con xúc sinh này. Đáng tiếc, ở đây không phải là hoàng thành, xà hoàng cũng không ở chỗ này. Đại trưởng lão, không bằng chúng ta hợp tác đi. Thời điểm đại trưởng lão đau đầu, Vô Vân Bạch bỗng nhiên đứng ra. Đại trưởng lão xà nhân tộc cao mày, ánh mắt đã nhìn lên người Vô Vân Bạch, áp lực lăng lệ ác liệt lập tức ép xuống, tuy vì đại trưởng lão xà nhân tộc không mạnh, nhưng mà uy áp thâm hậu, người bình thường không chịu nổi. Nhưng mà, dù sao Vô Vân Bạch cũng là thiếu trang chủ Bạch Vân Sơn Trang, tố chất tâm lý cường đại, khóe miệng mang theo vui vẻ, lạnh nhạt nhìn qua đại trưởng lão. Xà nhân tộc chỉ có một vị thất phẩm chiến thánh, ta cũng có một vị thất phẩm chiến thánh, nếu như hai vị chiến thánh liên thủ, y có thể đủ đối phó thất giai Hắc Trạch Nghiêm rồi. Vô Vân Bạch nói rất có lý, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất hiện tại. Đại trưởng lão trầm tư hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, vì vậy đành phải gật gật đầu, nói. Ta đáp ứng ngươi, nhưng mà chúng ta sẽ không giao băng phách vương liên cho các ngươi, nếu có ngăn trở Hắc Trạch Nghiêm, chúng ta sẽ dùng vài gốc linh dược lục giai đến đáp tạ các hạ. Vô Vân Bạch cau mày, cười mà không nói, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lập tức hai vị chiến thánh hai mặt nhìn nhau cảm thấy lúng túng, trước đó còn đánh nhau sống chết, hiện tại thoáng cái đã thành đồng bọn, đúng là quá buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi nổ vang, thân thể cao lớn của huyết quan Hắc Trạch Nghiêm không ngừng vặn vẹo, cuối cùng dừng lại, cái đầu cực lớn treo ở giữa không trung, phun lưỡi, nó không tiến lên phía trước. Xúc sinh này đã thông linh, nó đang chờ đợi băng phách vương liên thành thục. Đến lúc đó mới ra tay, đại trưởng lão nhìn huyết quan Hắc Trạch Nghiêm đứng lại không tiến, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Không nhanh, vừa vặn cũng có thể chờ hai vị chiến thánh khôi phục một chút chân khí. Vô Vân Bạch vừa cười vừa nói, bộ phương vẫn nhìn bọn họ, hắn nhìn chằm chằm vào băng phách vương liên, lông mày nhăn lại, linh thú thất giai, hai chiến thánh, xà nhân tộc. Nhiều lực cả như vậy, hắn muốn đạt được gốc linh dược này, gần như có tâm không có lực thế nhưng hắn cần phải chế ra rượu ngon vượt qua thổ tức gốc băng phách vương liên này là thứ không thể thiếu. Vì vậy bộ phương di chuyển ánh mắt khỏi vương liên, đi tới trước mặt đại trưởng lão già nua. Ta muốn hỏi một chút nếu như ta muốn gốc băng phách vương liên này, các ngươi. Đồng ý không, cách chương.